9 tuổi tiểu yêu hậu, quyển 2 chương 70, ngươi biết ta sao? Khóc truyện audio.com. Thần ca ca ánh mắt lơ đãng của thiếu nữ mắt đỏ chạm đến đôi mắt màu tím của Dạ Thần, sừng sốt một hồi lại hiện lên một tia vui sướng, hướng đến Dạ Thần kêu. Lời của nàng vừa ra khỏi miệng, tiểu lâu bỗng dưng tĩnh lặng. Mọi người vừa nhìn đã thấy đoàn người lãnh loan loan không dễ chọc, sau lại nghe cô gái mắt đỏ này gọi như vậy, nghĩ rằng bọn họ có quen biết, in gại vài phần. Không ít người lặng lẽ rời đi, trong lúc nhất thời tiểu lâu im lặng lạ kỳ. Đám người lãnh loan loan nhìn cô gái mắt đỏ, lại nhìn Dạ Thần, thấy đôi mắt tím kia cũng biểu lộ kinh ngạc không kém bọn họ. Ngươi biết ta, chấm, Dạ Thần giật mình nhìn cô gái có dung mạo vài phần giống với chủ tử này, nghe được nàng gọi mình là thần ca ca, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái. Hình như là quen thuộc, hình như là vui sướng, cũng có vài phần phức tạp không rõ. Đôi mắt đỏ của thiếu nữ tỏa ra ánh sáng trong suốt tựa như chứa đựng hàng ngàn ngôi sao nhỏ. Nàng nhìn đôi mắt tím kia, rõ ràng giống hệt như cô đã tự tay vẽ thần ca ca. Ánh mắt dừng trên mặt nạ màu vàng, bỗng nhiên rùng mình. Tại sao người này lại muốn giấu khuôn mặt mình chứ? Người có thể tháo mặt nạ ra được không? Có lẽ sau khi nhìn thấy dung mạo, nàng có thể chắc chắn. Đám người Dạ Thần nghe yêu cầu của thiếu nữ này ban đầu sửng sốt, bàn tay thần dài xoa xoa mặt nạ. Mặt nạ vàng này đã theo hắn hơn 12 năm, chỉ khi nào lãnh loan loan yêu cầu, hắn mới tháo mặt nạ xuống. Có thể chứ, cô gái mắt đỏ nhìn hắn, mong muốn nhanh chóng xác nhận nghi ngờ của mình. Hắn đúng là thần ca ca sao? Dạ Thần nhìn lãnh loan loan, hắn đã từng nói, chỉ khi nào ở trước mặt nàng mới thảo bỏ mặt nạ xuống, mặt nạ này vì nàng mà tồn tại. Lãnh loan loan thờ ơ mím môi, cô gái mắt đỏ này tựa hồ thật sự biết thân phận của Dạ Thần. Vẫn cảm thấy xuất thân của thần vô cùng thần bí, hiện tại có nên hiểu rõ ngọn nguồn không? Mâu quang lạnh lùng nhìn quét xung quanh, thấy tiểu nhị và trưởng quầy đều sợ hãi nhìn bọn họ, hoặc đô ngơn là sợ hãi thiếu nữ mắt đỏ như máu này. Mày nhíu lại, nơi này không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Lên phòng rồi nói. Khóe môi nhấc lên, bóng dáng lửa đỏ dẫn đầu hướng lầu đi đến, đôi mắt hắc bạch phân minh xẹt qua một đạo nghiền ngẫm. Thì yếu nữ mắt đỏ này lai lịch không rõ, lại có bộ dạng giống nàng vài phần, này chỉ là trùng hợp sao? Hay là nàng ta cùng mình có quan hệ gì đó? Dạ Thần thấy thế cũng lên theo, cô gái mắt đỏ sợ run cũng theo lên, Dạ Hồn, Dạ Mị, bốn thiếu niên đi sau cùng. Má ơi, ánh mắt thiệt là dọa người, đỏ lòe như vậy thật là quỷ dị. Thấy đám người lãnh loan loan lên lầu, tiểu nhị nhịn không được khuỵu xuống đất. Cô gái kia ánh mắt thật đáng sợ, vừa nhìn một cái đã thấy giống như bị ác ma khóa trụ, có cảm giác như bị quỷ đói ăn thịt vậy. Trước đến nay chưa thấy qua, không ngờ truyền thuyết ác ma mắt đỏ là có thật. Trưởng quầy vỗ vỗ thân thể mập mạp nói. Đám người lãnh loan loan ai nấy đều võ nghệ tinh thông, thanh âm của tiểu nhị và trưởng quầy dưới lầu đã nói rất nhỏ, nhưng vẫn không thoát khỏi tai nghe của họ. Dạ Hồn lạnh lùng nhìn tiểu nhị, làm cho hắn sợ run lên, cúi đầu, không dám mở miệng nói loạn nữa. Đoàn người vào phòng, lãnh loan loan ngồi trên ghế chủ tự mình rót một cốc trà. Dạ Hồn, Dạ Mị, bốn thiếu niên, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai mở miệng. Dạ Thần đứng bên cửa sổ, gió thổi tóc hắn bay bay, mặt nạ che mặt đón ánh mặt trời, lóe ra ánh sáng thâm thúy. Khóc chuyện audio.com, ta có thể nhìn mặt của ngươi không? Cô gái mắt đỏ đi tới gần hắn, hỏi. Trong lòng có một cảm giác mãnh liệt, nam tử mắt tím trước mặt này chính là con của thúc thúc, cũng chính là ca ca của nàng. Từ khi nàng bắt đầu nhớ được đến nay, thân nhân luôn tìm kiếm hắn, chưa từng từ bỏ. Dạ Thần quay đầu, đôi mắt tím không một chút gợn sóng. Ánh mắt lướt qua cô gái, nhìn về phía lãnh loan loan. Lãnh loan loan buông ly trà, nhẹ nhàng gật gật đầu. Cô gái mắt đỏ theo ánh mắt của Dạ Thần nhìn lại về nữ tử có dung mạo hơi rông mình này, mặc dù xinh đẹp mỹ lệ hơn rất nhiều. Trên người nàng có một cỗ khí phách cao ngạo, bệ nghệ khiến người ta không thể xem nhẹ. Nàng ta là ai, vì điều gì lại có thể làm cho thần ca ca phục tùng như vậy? Lãnh loan loan thản nhiên cười, thiếu nữ mắt đỏ như máu này thật là thú vị. Nàng không biết những suy nghĩ của nàng nãy giờ đều biểu hiện qua đôi mắt đỏ kia. Đôi mắt này có phải là ác ma nguyền rủa hay không, lãnh loan loan không rõ, nhưng nàng ngu ọc lại cảm thấy đôi mắt này rất được, như hai viên hồng ngọc tinh xảo lấp lánh. Rất tốt, thật thích. Huống chi khuôn mặt tia có vài phần tương tự mình, nàng không có lý do gì để ghét một người giống nàng cả. Dạ Thần thấy lãnh loan loan đồng ý, bàn tay thon dài đưa lên mặt chậm rãi đem mặt nạ vàng hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt gầy, trắng nõn vô cùng tuấn mỹ. Mỗi đôi mày kiếm cương nghị, đôi mắt tím tím thâm thúy, sâu không thấy đáy, mũi cao thẳng, môi mỏng quyến rũ. Bốn thiếu niên lần đầu tiên thấy diện mạo thật của Dạ Thần, không khỏi giật mình. Thật kỳ quái, lâu chủ tuấn mỹ như vậy, sao lại phải đội mặt nạ? Khuôn mặt đó, đôi mắt đó không phải là vô cùng hấp dẫn người ta đi. Cô gái mắt đỏ giật mình nhìn khuôn mặt tuấn mỹ không chút biểu cảm kia, ánh mắt dần trở nên sáng ngời. Là hắn, thật sự là thần ca ca. Nếu nói lúc trước nàng chỉ nghi ngờ, hiện tại nhìn gương mặt giống hệt cô thế này, đúng là thần ca ca mà bấy lâu tìm kiếm. Phấn khích vô cùng, nếu cô biết được mình tìm ra thần ca ca rồi chắc sẽ vui đến ngất xỉu mất thôi. Môi anh đào khẽ mở, run run nói. Đúng là ngươi, thần ca ca cách trương.